Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, tất tiên sinh mục tiêu. Vân Dương Hoàng đâu chỉ vận khởi băng tâm quyết, tốt nửa ngày mới đứng thẳng người. Ha ha cười nói, luận bàn, hay là sau này hãy nói đi, ta gần đây tu vi lại có tinh tiến. Chưa hẳn có thể đem cường độ khống chế được rất lý tưởng. Lời nói này, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem kế linh tê để vào trong mắt. Nói gần nói xa đều là đối với mình thực lực của ta độ cao ca ngợi. Người nào đó lúc này mới miễn cưỡng đem loại phản ứng kia ép xuống. Lòng tràn đầy đều đang suy nghĩ chính mình mấy ngày nay là thế nào. Trước kia không có loại tình huống này a. Coi là thật không có đem kế linh tê đặt ở trong mắt. Đương nhiên liền không để ý đến người ta. Đã lắc mình biến hóa biến thành đạo cảnh cao thủ sự thật này. Mà như thường lệ lý thuyết, liền xem như ăn tiên đan, cũng không có khả năng từ thiên cảnh sơ giai nhảy lên trực tiếp trở thành đạo cảnh cao thủ. Chủ trừ mãn trí kế linh tê bị một cái thực lực tu vi không bằng người của mình không nhìn. Làm sao có thể nhịn, thẳng xoay người một cái, bước ra nhảy tới trong viện, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian tới đi, lại không quay người không được, trái tim nhảy quá lợi hại, Vân Dương một phái thoải mái, chậm rãi đi xuống bậc thang, phong độ nhẹ nhàng cũng nhặt lên một cây gậy, ra vẻ đạo mạo nói ra, thôi được, hôm nay ta liền thay ta bát ca khi một hồi giáo luyện. Thật tốt chỉ điểm một chút võ học của ngươi, giao thủ một cái, Vân Dương còn giữ hơn phân nửa khí lực, e sợ cho thật thương tổn tới kế linh tê, nhưng kế linh tê lại là vừa lên đến chính là toàn lực xuất thủ. Vân Dương bất ngờ không đề phòng, trực tiếp tại cái thứ nhất đối mặt, liền bị đánh cho hồ đồ, chỉ tới kịp một tiếng quái khiếu, đây là gặp quỷ, sau nửa ngày. Kế linh tê tiện tay bỏ xuống cây gậy, ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo kiều chi sắc xoay người mà đi. Vẫn còn một câu xa xa truyền đến, hôm nay luận bàn ta thu hoạch cực lớn, xem ra tu hành quả nhiên không thể một vị đóng cửa làm xe. Lúc cần phải lúc thực chiến, vậy liền từ hôm nay trở đi, về sau mỗi ngày sáng sớm, ta đều tới tìm ngươi luận bàn. Ngươi cũng đã nói, cái này tu vi là nhất định phải tăng lên, giang hồ chính là như vậy hiểm ác. Nhà đầu này trực tiếp đem hôm qua Vân Dương nói lời còn nguyên trả lại. Nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, đường hoàng, hiện trường, Vân Dương toàn thân cho bụi, trên trán thế mà còn có cái bao lớn, như là độc giác thú đồng dạng, khuôn mặt tuấn tú viết đầy ngốc trẻ. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Nhà đầu này nguyên bản không phải đành phải thiên cảnh sơ cảnh tu vi à? Tu vi như vậy tiêu chuẩn làm sao có thể cái dạng này đè ép ta đánh? Dù là chính là phục dụng lại như thế nào lợi hại thiên tài địa bảo. Cũng tuyệt không có khả năng trong vòng một đêm trực tiếp tăng lên tới đạo cảnh cấp độ à? Thân thể căn bản là tiếp nhận phụ tải không được được chứ? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta gặp quỷ? Đau chết mất, Vân công tử sờ lấy cái trán bao, trực tiếp trong gió lộn xộn, thẳng đến lúc này mới cảm thấy đau. Trước đó chân chính là bị trấn phủ. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào, hoàn toàn nói không thông sự tình. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy hoạt sắc sinh hương xuất hiện ở trước mặt mình. Vân Dương làm sao có thể đủ không mộng bước? Kế linh tê chính là như thế nào từ sơn cảnh một đường lên tới thiên cảnh? Vân Dương thế nhưng là toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Ngay tại trước mấy ngày, kế linh tê còn tại phàn nàn nói mình đã kẹt tại thiên cảnh sơ giai thời gian thật dài. Chính mình còn tốt nói tốt ngữ an ủi, như là lấy tuổi của ngươi có này tiến cảnh đã là cực đoan đáng quý. Tu hành sự tình tuyệt đối không thể khô tiến vân vân. Nhưng là hiện tại, đã đạt đến thiên cảnh cửu trọng thiên, chính mình lại bị treo lên đánh. Toàn bộ hành trình treo lên đánh a, ta mỗi ngày đều đang liều mạng luyện công a. Vân Dương khóc không ra nước mắt. Lục Lục, ngươi mau mau ra đi, không gian mau mau mở ra đi, ta thật sự là chịu không được. Kỳ tích phát sinh trên người người khác ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ người này lại chuẩn bị mỗi ngày sáng sớm đều muốn treo lên đánh chính mình một phen. Vậy làm sao có thể nhịn? Thậm chí, Vân Dương còn nghĩ tới chính mình ở trước mặt Kế Linh Tê ông cụ non làm ca ca khẩu khí, kém chút liền muốn đầu tựa vào trên mặt đất. Mỗi ngày bị sâu như vậy đánh, còn mặt mũi nào nói ta chính là ca của ngươi? Còn mặt mũi nào nói ta thay ca của ngươi chiếu cố ngươi? Khi huấn luyện viên chỉ điểm tu vi, chỉ sợ khi bồi luyện cũng không tính là, chỉ là bia ngắm mà thôi. Ngay vào lúc này, Kế Linh Tê thanh âm vang lên. Vân Dương, về sau ta sẽ thay ca ca ta chiếu cố ngươi. Vân Dương một tay bịt mặt. Nha đầu này, nàng làm sao dám nói như vậy? Đơn giản chính là muốn bị đánh cái mông a. Nhân sinh như kịch, đùa giỡn như nhân sinh. Quả nhiên quỷ quyệt khó lường, không thể gọi tên. Phủ thái tử, thái tử điện hạ trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn u ám lấy khuôn mặt, khó gặp một lát nụ cười. Dù sao từ khi hoàng đế mình lão cha tuyên cáo đại ca Di Phúc Tử trở về Ngọc Đường về sau, thái tử điện hạ mỗi một ngày đều sinh tồn ở một loại đại hạ tương khuynh, đại họa lâm đầu trong không khí, cho dù ai cũng là khó mà thư giãn. Rõ ràng đã là vững vàng nơi tay, gần trong gang tấc quyền kế thừa Ngọc Đường hoàng vị, lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cái mông dưới đáy cái ghế kia, tùy thời đều có thể đâm cánh bay đi. Tâm tình có thể tốt mới là quái sự. Hiện tại mỗi một ngày vào chiều, mỗi một lần cùng hoàng đế lão cha ánh mắt tiếp xúc, luôn có thể cảm giác được đối phương nhìn mình ánh mắt không đúng. Đó là một loại tràn ngập thất vọng, nộ khí, còn có thật sâu chán ghét. Thái tử điện hạ tâm tình tự nhiên không khỏi liền muốn càng thêm không tốt. Gần nhất mấy ngày ban đêm, càng là mỗi ngày đều muốn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, chịu nghẹn ngào ngồi xuống, toàn thân mồ hôi lạnh, hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, như là liên tục mấy đêm rồi đều nghỉ ngơi không tốt. Thái tử điện hạ tinh thần tự nhiên cũng liền càng phát ra uể oải. Liên đới thái tử phi đều muốn bị thái tử điện hạ đủ loại dị trạng dọa điên rồi. Nhưng mà sự nghiệp sinh hoạt song thất ý thái tử điện hạ, điều xấu xa xa không có kết thúc, vẫn lần lượt có đến. Vì nhằm vào ảnh hưởng trước mắt đại thế, không nên không hiện hài tử, thái tử điện hạ bí mật an bài Tất Tiên Sinh giúp đỡ liên hệ những tổ chức sát thủ kia. Ngay cả tiền đặt cọc đều đã thanh toán một nửa, có thể kết quả lại làm cho thái tử điện hạ trực tiếp một hơi đình chỉ ra không được, chính là cũng là không phải bọn sát thủ không có tới. Trên thực tế, trước đó liên lạc qua sát thủ toàn bộ đều tới, hơn nữa còn là thanh thế thật lớn tới mấy phát. Thái tử điện hạ sơ sơ vui sướng sau khi cũng không khỏi hoài nghi, chính mình rõ ràng cũng chỉ thị an bài hai nhóm. Mặt khác những cái kia đều là ai tìm đến? Đây chính là một cái vấn đề lớn. Mặc dù liền kết quả mà nói, thái tử điện hạ biểu thị vui thấy, nhưng vấn đề này vẫn cần coi trọng. Thêm ra tới sát thủ càng nhiều, tự nhiên cũng liền đại biểu người hữu tâm càng nhiều. Đạo lý đồng dạng có thể chứng. Đối với hoàng vị kẻ ham muốn đồng dạng đông đảo, thái tử điện hạ há có thể vô ý. Thậm chí những sát thủ kia bất kể là ai tìm đến, tại trước mắt trong lúc mấu chốt này, hắc qua tất cả đều muốn do thái tử điện hạ trên thân cóng. Ai bảo thái tử điện hạ mới là việc này lớn nhất, trực tiếp nhất kẻ thu lợi. Nhưng nếu là việc này thuận lợi hoàn tất, đứa bé kia không có, hắc qua này chính mình cõng cũng liền cõng, không quan trọng, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. một chút chi tiết cuối cùng khó tránh khỏi. Đãi chi sau lại làm đền bù cũng là phải. Nhưng là, nhiều như vậy sát thủ sau khi đến, chỉ là tập kết, hết lần này tới lần khác liền không động thủ làm việc là mấy cái ý tứ. Các ngươi thanh thế thật lớn tới, khiến cho toàn bộ thiên đường thành mọi người đều biết, lòng người bàng hoàng còn tại thứ yếu. Nhưng bây giờ trong triều tất cả đại quan cùng hoàng đế hoàng hậu nhìn xem chính mình ánh mắt tất. Cả đều không đúng, các ngươi hiểu được phạt. Tất cả phú thương nhà giàu, các đại gia tộc đều là đóng cửa cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho trêu chọc sát thủ xâm phạm. Trên thực tế, các ngươi vậy mà cái gì động tĩnh cũng không có. Vậy các ngươi là làm gì tới? Chẳng lẽ lại các ngươi là đến thành đoàn du lịch sao? Mặc dù coi như trước tình huống đến xem, thiên hạ sát thủ chen chúc tụ tập, thật giống như là đến tụ hội du lịch, bởi vì sát thủ không kiếm sống, có thể cùng các ngươi nghề nghiệp chân chính dính dáng sao? Còn có thể hay không thể có chút nghề nghiệp tố dưỡng? Thời gian quan niệm, liền các ngươi đức hạnh này, tiền đồ này, còn dám tự xưng thiên hạ có vài tổ chức sát thủ sao? Nguyên bản, Thái tử Điện Hạ vẫn luôn là nghĩ như vậy, thế nhưng là mấy ngày nay lại không khỏi càng thêm phiền muộn. Các ngươi không kiếm sống liền không kiếm sống đi, cho dù là thật cũng chỉ tới chơi một vòng, vậy cũng không quan trọng, nhiều lắm là chính là tiền đổ xuống sông xuống biển, của đi thay người còn không được a? Có thể nhưng là, các ngươi không chỉ có không kiếm sống, ngược lại còn muốn triển khai đấu tranh nội bộ lại là mấy cái ý tứ. Thậm chí, đem kia cái gì tuyệt sát lệnh đều làm đi ra, lại là mấy cái ý tứ. Cái này mẹ nó, các ngươi hay là tổ chức sát thủ a? Các ngươi chơi giòn thành lập một sát thủ quốc gia đi. Tổ chức sát thủ tới, tổ chức sát thủ không kiếm sống, cũng chỉ là ngay từ đầu thời điểm thăm dò mấy lần. Người chết đằng sau đều trực tiếp trung thực, trong truyền thuyết sát thủ thiết tác đâu, cam đoan hộ khách quyền lợi đâu, siêu cấp tổ chức sát thủ thực lực kinh người đâu. Phảng phất nghe được Thái tử Điện Hạ tiếng lòng, tổ chức sát thủ đi theo liền mở làm, hiện ra bọn hắn thực lực kinh người, thực lực kia cấp độ tiêu chuẩn, hoàn toàn vượt qua Thái tử Điện Hạ nhận biết, nhưng như vậy lực lượng nơi nhằm vào. Không phải là mục tiêu ký định, mà là gia đình bạo ngược đối với Thái tử Điện Hạ tới nói. Cái gì tứ quý lâu, cái gì vô tình lâu, cái gì huyết đao đường, cái này mẹ nó đều thuộc về giang hồ tổ chức. Nếu đều thuộc về giang hồ tổ chức, vậy liền đều thuộc về tổ chức sát thủ. Nếu tất cả mọi người là tổ chức sát thủ, đây không phải gia đình bạo ngược là cái gì? Nhưng loại thời điểm then chốt này lên nội chiến, khiến cho Thái tử Điện Hạ dương mắt nhìn không có cách đồng thời, liền có thể đem tất cả tiếng lòng đổ cho thật sâu thở dài một tiếng. Những này giang hồ mọi giờ, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, không đáng tin cậy a. Hôm nay ầm ầm bên này đánh lên mấy trận, chết mấy người, ngày mai oanh long long long bên kia lại đánh mấy trận, lại chết mấy người, sau đó ngày kia các ngươi mẹ nó thế mà triển khai quyết chiến. Trực tiếp tại chúng ta Ngọc Đường Đế Quốc kinh thành triển khai sát thủ giới đại quyết chiến. Mắt thấy giang hồ phân tranh hừng hực khí thế triển khai, Thái tử Điện Hạ trong lòng đơn giản có 10,000 đầu thảo nê mã lao nhanh gào thét mà qua. Có thể hay không làm xong chính sự đằng sau các ngươi lại làm cái này a a a. Chính sự một chút không có làm, chúng ta thiên đường thành cũng đã gần bị các ngươi đập nát. Ngươi nói các ngươi từng cái tất cả đều có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, vì cái gì liền không thể trước giải quyết hộ khách mục tiêu? Có thể hay không hơi phụ trách điểm, hơi có chút nghề nghiệp tố dưỡng a? Hôm nay tình huống như thế nào? Phân tranh có thể có một kết thúc sao? Thái tử Điện Hạ hỏi. Sắc mặt vẫn như cũ là không dễ nhìn. Nghe nói tổ chức sát thủ phương diện chiến thắng, đương thời thứ nhất giang hồ thế lực Tứ Quý Lâu, ngoại trừ trốn ba cái thủ lĩnh bên ngoài, những người còn lại toàn quân bị diệt. Một cái mưu sĩ nói ra, điện hạ, cái này tại chúng ta là tin tức tốt. Trận này giang hồ phong ba, nên tính là đi qua. Đã qua một đoạn thời gian, thái tử điện hạ âm u hỏi, ta hiện tại chỉ muốn thiết thiết thực thực tin tức tốt. Bọn hắn người đâu? Có thể lập tức động thủ sao? Sau khi đánh xong, riêng phần mình biến mất. Người kia sắc mặt có chút xấu hổ, nói, điện hạ cho nắm, đám này giang hồ lãng nhân cả đám đều có không tầm thường công phu trong người. Đã từng đi tới đi lui, tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta rất khó nắm chắc bọn hắn cụ thể hành tung. Chỉ cần sau đó bọn hắn chủ động liên lạc chúng ta, y theo sát thủ luật lệ, bọn hắn thu chúng ta tiền đặt cọc, tất nhiên là muốn cho chúng ta lời nhắn nhủ. Thái tử điện hạ hừ một tiếng, quay đầu nói, Tất tiên sinh, theo ngươi thì sao? Tất tiên sinh thân mang một bộ mộc mạc áo xanh, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, tướng mạo càng là thanh nhã, dáng người cao, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ. Cho dù là thái tử điện hạ đối với vị này Tất tiên sinh, cũng không giống là đối với mặt khác phụ tá một dạng, mà là vô cùng tôn trọng. Chỉ gặp vị này Tất tiên sinh một tay vuốt râu dài, mỉm cười thản nhiên nói, thái tử điện hạ, nên tới tóm lại là muốn tới, ngài không cần quá mức sốt ruột, cần biết sự tình chậm thì tròn, dục tốc bất đạt. Thái tử điện hạ buồn rầu nói ra, ta làm sao không biết đạo lý này, nhưng bây giờ tình huống nơi nào còn có càng nhiều giảm sóc chỗ trống. Thực là cấp bách, không nóng này không được. Hỏa nhãn nhìn liền muốn đốt tới trên người ta. Ngay tại hôm qua, mấy oát con kia cũng đều bắt đầu châm ngòi thổi gió. Manh mối càng là thẳng tắp chỉ hướng ta. Mẫu hậu trước đó còn che chở ta, nhưng là hiện tại đem ta gọi tiến hoàng cung, ngoại trừ mắng ta, khuyên bảo, nói ra tay chân thân tình vân vân, lại không có sự tình khác. Xem ta ánh mắt tràn đầy đều là oán trách chi sắc. Nếu không phải cố kỵ hình tượng, thái tử điện hạ thật muốn như vậy một thanh nước mũi một thanh nước mắt kể ra một chút. Tất tiên sinh ấm áp mỉm cười, những chuyện này bất quá một chút việc nhỏ, xa xa chưa đến tại đến có thể dao động điện hạ căn bản thời điểm. Thái tử điện hạ coi là thật không cần quá mức sốt ruột, quá mức táo tiến ngược lại sẽ cho người nhược điểm, chính là chân chính muốn nhanh không đạt. Hắn trầm ngâm một chút, nói, hoàng đế bệ hạ hiện tại hướng vào tại ngọc càn khôn tiểu hài tử kia. Điểm này tất cả mọi người nhìn ra được, riêng phần mình lòng dạ biết rõ, thậm chí có thể nói, trước mắt có cơ hội, có tư cách kế thừa hoàng vị, cũng chỉ có hai người. Chính là thái tử điện hạ cùng vị này đột nhiên xuất hiện đại hoàng tử Di Phúc Tử. Nhưng là, thái tử điện hạ đông cung danh phận đã lập, đây mới là xác thực thượng phong, mà cái kia ngọc càn khôn mặc dù giản tại đế tâm, cuối cùng tuổi nhỏ, muốn trưởng thành đến đủ để khống chế triều cương tình trạng, vẫn cần rất nhiều dạy bảo, cùng tương đương tuế nguyệt ma luyện. Tất tiên sinh nói, tại cái thời khắc kia đến trước đó, cho dù hoàng đế bệ hạ lại như thế nào vừa ý, lại thế nào ưa thích, cũng quyết định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên coi như trước mà nói, hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện phế bỏ thái tử đông cung chữ vị. Hoàng vị chi, truyền thừa có quan hệ trọng đại, một đứa bé quá trình trưởng thành, tồn tại có rất nhiều không xác định. Mà lại trong tương lai sẽ trưởng thành đến đâu một bước, đây là bất luận kẻ nào đều nói không cho phép sự tình. Cho nên, liền xem như, dựa theo nhanh nhất tốc độ nhanh nhất, cùng đó có thể thấy được một người bản tính tuổi tác, tối thiểu cũng cần đến 11 đến 12 tuổi. Nói cách khác, lưu cho thái tử điện hạ thời gian, kỳ thật ít nhất còn có 7-8 năm chỗ trống. Tại trong 7-8 năm giảm sóc thời gian này, cho dù hoàng đế bệ hạ đối với thái tử điện hạ có bất mãn nhiều đi nữa, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Mà thời gian 7-8 năm có thể có vô số cơ hội, cũng sẽ có vô số thủ đoạn có thể vận hành. Cho nên nói, có thể đánh cờ thời gian coi là thật còn sung túc vô cùng. Làm gì tùy tiện khô tiến, muốn nhanh không đạt. Tất Tiên Sinh cái này đẩy ra vò nát một lời nói, khiến cho đến thái tử điện hạ sắc mặt từ từ trở nên nhìn khá hơn. Hắn cũng là rất có tính toán trước người, tự nhiên có thể nghe được Tất Tiên Sinh muốn biểu đạt ý gì. Hắn kỳ thật chính là muốn nhắc nhở chính mình, trước đó tìm sát thủ sự tình, làm được quá mau quá mức, tốn công vô ích tự loạn trận cước không được dừng, ngược lại cho những người hữu tâm kia gảy cơ hội. Nhưng hắn không có nói thẳng, mà là dùng loại này uyển chuyển phương thức, quanh co điểm một cái, lại là trí giả thủ đoạn. Chính như Tất Tiên Sinh lời nói, cái kia Ngọc Càn Khôn muốn đối với mình cấu thành đầy đủ uy hiếp, còn cần tương đương quá trình trưởng thành, chính mình vẫn còn bó lớn thời gian có thể cẩn thận đọ sức. Coi là thật vô vị nóng lòng nhất thời, ngược lại rơi người nhược điểm, thật sự là quá mức khô tiến vào. Nhưng bây giờ người cũng đã tới, cũng không thể không hề làm gì đi. Thái tử điện hạ hỏi, tự nhiên không thể không hề làm gì. Tất Tiên Sinh đã tính trước, làm còn muốn làm. Bất quá khi trước mục tiêu cần sửa lại, chúng ta muốn nhằm vào hàng đầu mục tiêu, tuyệt đối không thể lấy là Ngọc Càn Khôn. Hắn thản nhiên nói, tin tưởng thái tử điện hạ hiện tại phải làm có cảm giác ngộ. Trực tiếp nhằm vào cái kia Ngọc Càn Khôn quá mức trêu chọc ánh mắt. Càng thêm kẻ này trước mắt thủ vệ xâm nghiêm, trước đó tùy tiện đối phó hắn, liền đã cùng cấp nhắc nhở hoàng đế bệ hạ, cần đem hắn bảo hộ lực lượng gia tăng rất nhiều. Đương nhiên, lực lượng của chúng ta khó mà đạt được tiếp xúc đến tiểu hài tử này cơ hội cũng là nguyên nhân chính. Tùy tiện động tác, sẽ chỉ được không bù mất. Vậy tiên sinh muốn đem mục tiêu thứ nhất khóa chặt tại ai trên thân? Thái tử hỏi, Tiêu Giao Vương Thế Tử, Vân Dương, ngoặc kép, dấu bé hai hợp một dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.